Xin chào, Nguyễn Tổng, chương 5, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi Minh Triệu xét nghiệm máu xong, bác sĩ tìm cô nói chuyện trước khi làm phẫu thuật. Cô biết nhóm máu của mình không? Minh Triệu gật đầu một cái. Bác sĩ mổ chính họ Giang, khoảng 50 tuổi, người vô cùng hòa nhã. Cô ôn hòa nói, phẫu thuật phá thai sẽ ảnh hưởng rất lớn với việc mang thai sau này của cô. Có thể làm thai nhi xảy ra rong huyết. Minh Triệu cúi mặt, đầu óc như bị cái gì gõ một cái. Đôi mắt đen nhánh nhìn bác sĩ. Rất nguy hiểm sao? Bác sĩ gật đầu một cái. Thậm chí sau này cô không thể mang thai. Sắc mặt Minh Triệu trắng nhợt. Cô thực sự không biết thì ra nghiêm trọng như thế. Cô còn trẻ như vậy. Đề nghị của tôi. Cô suy nghĩ thêm một chút. Chủ nhiệm Giang. Tôi muốn suy nghĩ một chút. Đi đi. Minh Triệu một mình đến hành lang bên cửa sổ. Cô biết nhóm máu của mình là OAS âm tính. Lúc kiểm tra sức khỏe ở tiểu học tra được. Cha không có nhóm máu này. Cho nên là di truyền từ mẹ của cô. Trên cây bạch quả, ngoài cửa sổ, có một tổ chim bắt mắt. Mấy con chim nhỏ vừa mới nở. Kêu chút chít. Chim mẹ cảnh giác ở đầu cành mà bảo vệ. Cây bạch quả. Bạch quả, tên khoa học, Ginkgo biloba, in sinh trong tiếng Trung, tức là ngân hạnh hay bai cua là bạch quả, là loài cây thân gỗ duy nhất còn sinh tồn trong chi Ginkgo. Họ Ginkgo chae, nguồn, Wikipedia, mẹ đều sẽ bảo vệ con của mình sao? Minh Triệu lâm vào trong mê man, chuông điện thoại di động vang lên cắt đứt suy nghĩ của cô. Cô nhìn thấy một chuỗi dãy số. Chỉ cảm thấy là quảng cáo chào hàng. Không muốn suy nghĩ cúp thẳng. Trợ lý Trần cầm điện thoại di động. La hét. Tại sao không nhận điện thoại? Anh gọi tiếp đến. Minh Triệu vừa nhìn lại là cái số vừa rồi kia. Miễn cưỡng nhận. Này, Minh Triệu. Tôi là Trần Hoài Trang. Minh Triệu có chút kinh ngạc. Trợ lý Trần. Ngài tìm tôi có chuyện gì? Hoài Trang thở ra một hơi. Có một chuyện rất quan trọng. Bây giờ cô có được không? Chúng ta gặp mặt nói chuyện. Tôi nghỉ phép rồi. Triệu Hân Nhiên và Mạc Tổng bị người khác chụp ảnh. Bây giờ thời kỳ của cô ấy đang lên cao. Mạc Tổng luôn là hoa hoa công tử trong giới. Nếu như công bố hình ảnh, sẽ ảnh hưởng rất lớn với sự phát triển của cô ấy. Chúng tôi đang nghĩ cách. Dễ là cô phải trở về một chuyến. Hoài Trang vắt hết óc. Cảm thấy lý do này vô cùng hợp lý. Quả nhiên, Minh Triệu đồng ý, tôi còn ở Tấn Thành. Bây giờ tôi về công ty. Tới đó có thể mất một giờ. Vậy chờ cô qua đây. Chúng ta sẽ tiếp tục bàn bạc. Cảm ơn anh, trợ lý Trần. Trong lòng Hoài Trang cảm thán. Tôi cảm ơn cô mới đúng. Minh Triệu không suy nghĩ nhiều. Lại đi đến phòng làm việc của chủ nhiệm Giang. Chủ nhiệm Giang, hôm nay tôi có việc. Không làm phẫu thuật, thật xin lỗi. Có đôi khi công việc cũng có thể tạm thời đưa đến tác dụng tê liệt. Cô lừa mình dối người lại chọn trì hoãn. Chủ nhiệm Giang lại cười gật đầu một cái. Đi đi, đường đời còn dài như vậy. Trước khi quyết định làm cái gì phải suy nghĩ kỹ một chút. Con gái của tôi lớn hơn cô 2 tuổi. Minh Triệu cảm kích khom người với bà. Cô không có mẹ, nhưng mỗi khi cô khốn đốn, đều sẽ nghe được loại lời nói làm cho người ta ấm áp. Minh Triệu chợt thở phào nhẹ nhõm. Trên đường trở về công ty, cô luôn nghĩ tới tiểu đậu nha trong bụng. Muốn hay không muốn chỉ cần một ý niệm. Đợi cô đến công ty, phát hiện trợ lý Trần đang ở phòng khách tầng 1. Đi tới đi lui, hình như rất sốt ruột. Minh Triệu nghĩ thầm, xem ra công ty thật sự rất coi trọng đến ngôi sao mới Triệu Hân Nhiên này. Trợ lý Trần, Minh Triệu, thật tốt quá, cuối cùng cô đã tới. Thật xin lỗi, trên đường đi hơi kẹt xe. Không sao, không sao, còn sớm mà. Hả, chúng ta lên trước. Đúng rồi, cô xin nghỉ phép là có chuyện quan trọng gì sao? Minh Triệu ừ một tiếng. Đúng là có chút chuyện cá nhân. Hai người vào thang máy. Hoài Trang thấy cô không chịu nói tỉ mỉ. Cũng chuyển đề tài. Hình ảnh, tôi vừa mới yêu cầu những người trong bộ phận PRD xoa dịu. Trước áp chế xuống hãy nói, chỉ là 8 tuần san, còn không có cho trả lời chắc chắn. Tuần san, tạp chí hàng tuần. Mi Tâm Minh Triệu nhăn lại. Làm phiền ngài, lần này cần tốn tiền không? Hoài Trang cười cười. Cô đừng can thiệp, giúp tôi suy nghĩ biện pháp tốt một chút. Còn có sau này có cơ hội khuyên nhủ Triệu Hân Nhiên. Đường còn rất dài. Minh Triệu sáng tỏ. Hoài Trang trực tiếp đưa cô tới phòng làm việc của Kỳ Duyên. Khi đi tới cửa, bước chân cô dừng lại. Trợ lý Trần, cô không hiểu nhìn anh. Hoài Trang nhìn đồng hồ. Nguyễn Tổng nói sau 2 giờ anh quay về. Còn nửa giờ nữa. Anh khẽ thở ra một hơi. Đi vào ngồi. Minh Triệu nhăn mày lại. Nguyễn Tổng cũng muốn đảm nhiệm xì căng đan của Hân Nhiên hả? Hoài Trang không nhịn được bật cười. Minh Triệu, nói thật với cô, là Nguyễn Tổng muốn gặp cô. Đầu óc Minh Triệu xoay nhanh. Trợ lý Trần, cô đừng lo lắng chuyện của Hân Nhiên. Nguyễn Tổng tìm tôi có việc gì? Bây giờ cô cũng không muốn thấy Nguyễn Cao Kỳ Duyên. Tâm tình phiền lắm, cái này tôi không rõ lắm. Lát nữa cô gặp mặt hỏi anh ấy. Vậy tôi đi về. Cô xoay người muốn đi. Có thể là Trình Ảnh muốn cô qua đó làm trợ lý cho cô ấy. Hả? Minh Triệu kinh ngạc. Hai người giằng co ở cửa ra vào. 10 phút sau rốt cuộc Kỳ Duyên đã tới. Anh đi vội vàng. Vừa nhìn thấy Minh Triệu. Ánh mắt vô cùng lo lắng ở trên người của cô. Anh vẫn là một bộ tây trang màu đen. Trên áo sơ mi cởi hai cái nút áo. Dáng người thẳng đứng như trước. Minh Triệu bị hoảng sợ bởi ánh mắt nặng nề của anh. Nguyễn Tổng, cô lễ phép kêu một tiếng. Kỳ Duyên trả lời, vào nói chuyện, Minh Triệu cắn khóe môi. Lấy hết dũng khí đi vào theo anh. Kỳ Duyên đi tới trước bàn làm việc. Hô hấp từ từ ổn định lại. Anh cởi Iota A Sắc Xích Ma viết thường khoác tây trang ra. Tùy ý khoác lên ghế sofa. Dọc theo con đường này. Anh đều suy nghĩ đến khi gặp Minh Triệu. Anh phải mở miệng như thế nào? Anh âm thầm tự nói với mình nói chuyện thật tốt với cô. Nhưng chân chính gặp cô, phát hiện vẻ mặt cô bình tĩnh. Chuyện lớn như vậy, từ đầu đến cuối cô lại không chịu nói cho anh biết. Khuôn mặt lạnh lùng của Kỳ Duyên càng lạnh lùng hơn. Hai người hăng hái gọi nhau. Minh Triệu nghĩ thầm, lát nữa nếu anh nói chuyện cô đến chỗ của Trình Ảnh. Cô liền thẳng thắn từ chối. Nếu anh không đồng ý, cô liền từ chức. Chỉ chốc lát sau, trợ lý Trần gõ cửa lần nữa đi vào. Nguyễn Tổng, đồ ngài muốn, để trên bàn đi. Giọng nói của Kỳ Duyên vẫn trầm thấp như trước. Trợ lý Trần, hôm nay không có việc gì. Cậu tan ca trước đi. Trợ lý Trần mỉm cười rời đi. Kỳ Duyên cầm lấy phần báo cáo kia. Thực ra chỉ có 2 tờ giấy mà thôi. Anh nhìn trước nhìn sau 5 phút đồng hồ. Từ trước đến nay anh luôn ẩn nhẫn. Sau khi nhìn thấy lời đồng ý phẫu thuật của cô, anh nắm chặt nắm tay. Gân xanh trên mu bàn tay nổi lên. Lòng Minh Triệu tràn đầy nghi ngờ. Hồi lâu, anh mới ngẩng đầu lên. Minh Triệu, em có ý kiến gì? Minh Triệu kinh ngạc nhìn anh. Một đôi mắt sương mù. Nhiều ngày như vậy, cô trốn tránh giống như đà điểu. Kỳ Duyên đưa tay dụi dụi mắt, đôi mắt trong suốt sáng ngời. Minh Triệu, vậy thì kết hôn đi. Minh Triệu nhăn mày lại, vẻ mặt vô cùng nghi ngờ. Trong lòng dao động, nhưng anh không thích tôi. Tại sao muốn kết hôn chứ? Kỳ Duyên nhìn cô, lời nói từ tốn, em không muốn đứa bé. Minh Triệu kiềm chế kinh ngạc của bản thân. Làm sao anh biết được? Cô cúi đầu không trả lời anh vấn đề này. Kỳ Duyên kiên nhẫn chờ đợi, nhưng từ đầu đến cuối không đợi được câu trả lời của cô. Anh trầm ngâm, tôi cũng là cha của đứa bé. Em nên nói cho tôi biết. Anh từng bước đi tới trước mặt cô. Em 20 tuổi rồi. Người trưởng thành phải chịu trách nhiệm với hành động của mình. Cô không nhận ra ý trong lời nói của anh. Minh Triệu ngẩng đầu nhìn anh. Cô há miệng thở dốc. Lời nói nghẹn trong cổ họng. Đúng. Tôi muốn chịu trách nhiệm với hành động của mình. Kỳ Duyên nhướng mày, hỏi lần nữa. Em thật sự không muốn đứa bé này. Đầu óc Minh Triệu rối loạn. Thật ra thì cô cũng không biết rốt cuộc nên như thế nào. Kỳ Duyên thấy cô mê man. Vẻ mặt thay đổi liên tục. Trong giọng nói xen lẫn một chút thở dài. Tôi tôn trọng sự lựa chọn của em. Nếu như em không muốn, tôi đi bệnh viện cùng em. Dù sao tôi muốn chịu một nửa trách nhiệm. Minh Triệu nháy mắt mấy cái. Cứng đờ mà trả lời. Được, em dự định khi nào? Càng nhanh càng tốt. Sau khi phẫu thuật xong, cô phải làm việc. Kỳ Duyên giống như ngẩn ngơ trong chốc lát, mới lấy lại bình tĩnh. Tôi tới sắp xếp, ngày mai như thế nào? Minh Triệu cúi đầu, không nhìn anh nữa. Đáy lòng không khỏi bàng hoàng một chút. Có thể, Kỳ Duyên nhìn khuôn mặt gầy gò. Đi thôi, đưa em về. Minh Triệu không từ chối nữa. Anh lái xe, Minh Triệu ngồi ở vị trí cạnh tài xế. Trên xe sạch sẽ, không có một vật linh tinh nào. Em ở trường học, vốn là thứ bảy tuần này dọn chỗ. Dọn đến nơi nào? Đường Học Thiên, gần nhất Trung. Đúng, anh nhớ rõ ở phía đông nhất Trung có cửa hàng bánh bao hấp còn mở không? Vẫn mở, lần trước tôi còn đi ăn. Nhưng ông chủ đổi thành con trai ông ấy rồi. Kỳ Duyên nở nụ cười. Rất nhiều năm không đi. Hương vị thế nào? Minh Triệu trả lời. Cũng không tệ lắm. Em gái của tôi cũng là học sinh của nhất Trung. Sinh nhật nó trùng với em. Lời nói của Kỳ Duyên đột nhiên xoay chuyển. Trong lòng Minh Triệu căng thẳng. Chần chờ một chút, mới lên tiếng. Vậy thật khéo. Kỳ Duyên quay đầu nhìn cô một cái. Khóe miệng giống như có một ý cười rồi biến mất. Nửa giờ sau, Minh Triệu nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ. Nguyễn Tổng, đây không phải là đường quay về đại học gì? Kỳ Duyên a một tiếng. Xin lỗi, tôi không quá quen thuộc với đường xá phía Nam Tấn Thành. Em tới chỉ đường đi. Minh Triệu không chỉ kinh ngạc một chút. Thế nhưng anh không biết đường. Bình thường có thói quen ngồi xe. Ở trên xe có thể xem văn kiện. Anh giải thích, Minh Triệu lấy điện thoại di động ra. Mở dẫn đường, điều chỉnh xong tuyến đường. Cô quay đầu, trong đôi mắt đen cất giấu ý cười. Đến đại học gì, Kỳ Duyên đỗ xe. Như có ý tứ đưa cô vào. Minh Triệu do dự một chút. Nguyễn Tổng, tự tôi đi vào là được. Ngài không cần tiễn tôi. Đang trong giờ cơm tối. Không ít học sinh đều đến quán ăn ngoài trường tìm đồ ăn. Cả nam lẫn nữ. Cảnh tượng tự do. Anh hỏi, có đói bụng không? Minh Triệu nhăn mày lại. Không đói bụng. Kỳ Duyên nở nụ cười. Vậy theo tôi đi ăn. Anh cầm cổ tay của cô. Minh Triệu kêu lên hai tiếng. Nguyễn Tổng, Nguyễn Tổng. Cuối cùng, anh kéo cô đến một tiệm bánh sủi cảo. Một bàn ba món bánh sủi cảo nóng hổi. Đặt giữa hai người. Kỳ Duyên ngồi ở đằng kia. Hiển nhiên không hợp với hoàn cảnh ở đây. Có muốn giấm không? Minh Triệu gật đầu một cái. Anh đã giúp cô đổ một đĩa giấm nhỏ. Mùi vị chua chua rất mê người. Làm cô muốn ăn thêm. Cô ăn ba cái bánh sủi cảo. Nhưng anh không nhúc nhích. Cô nuốt thức ăn trong miệng xuống. Nhìn anh, cũng không nói chuyện. Tôi không đói. Minh Triệu lại cho mình thêm chút giấm. Chấm bánh sủi cảo ăn. Kỳ Duyên giật giật khóe miệng. Đột nhiên nghĩ đến một chuyện. Cái gì? Cô nghi ngờ nói. Anh nhìn cô thật sâu. Cách mấy chục giây, mới mở miệng. Lời nói sâu sắc, chua nam cay nữ. Minh Triệu choáng váng. Đây là không khoa học. Cách chương.